Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất cẩn trọng. May mà trong phòng riêng ngăn cách sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Hơn nữa Trung Ấn Nghiêu dịu dàng săn sóc, cố gắng tạo ra đề tài trong bữa ăn, thỉnh thoảng bày ra phản ứng ngây ngốc, cũng mềm hóa đi sự cẩn trọng của cô. Không khí dần dần thân thiện lên. Trung Ấn Nghiêu nói đến thành viên trong nhà, ngoài Trung Hân Di, Thương Muội Sao đã quen thuộc, nhà bọn họ còn có một đôi cha mẹ nhiều năm ở nước ngoài làm học giả nghiên cứu. Quá lợi hại. Mọi người trong nhà anh đều là những phần tử trí thức. Cô không khỏi cảm thán. Ngay cả Thiên Bình Hân Di cũng có học vị thạc sĩ. Chẳng qua chỉ là bằng cấp chứng nhận mà thôi. Anh chợt nhợt nhạt mỉm cười. Kinh nghiệm cũng là một loại trí thức. Các ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất càng đáng để chúng ta kính nể. Lấy được bằng cấp như thế cũng đã rất lợi hại rồi. Văn bằng chỉ bao hàm lĩnh vực rất nhỏ. Hơn nữa học giả, bọn họ cũng nghiêng về lý luận mà không có thực hành. Anh cười cười. Giống như nghệ thuật, các quốc gia có rất nhiều tài nghệ bậc thầy lão luyện, có cấp bậc quốc bảo truyền thống. Kiến thức và thực hành của bọn họ hợp lại thành một. Nhưng chính bởi vì bọn họ không có bằng cấp, trường học không cách nào lấy danh danh nghĩa giáo thư, thuê bọn họ giảng dạy, để truyền lại tài nghệ cũng như phát huy nó. Chỉ lấy bằng cấp mà phán đoán suy luận của một người có tri thức hay không thì quá hẹp hòi. Thư Mội Giáo phát hiện, mình thật sự càng ngày càng thích nói chuyện cùng anh. Vậy anh cảm thấy xã hội hiện tại chỉ có bằng trung học là đủ hay sao? Cô ám chỉ bản thân. Trình độ giáo dục quốc dân như vậy là đủ rồi. Anh tươi cười ấm áp, nói cực kỳ thành khẩn. Không phải ai cũng tính toán hoặc có năng lực lòng nghiên cứu. Chỉ hướng không ở trong lời nói, chỉ là lấy được bằng cấp thì cũng không có ý tứ gì. Nhưng phần lớn công ty nào cũng đều giới hạn bằng cấp. Về phần này cô có một bụng nỗi khổ. Rõ ràng làm việc cũng đều không khác biệt mấy. Cho dù có cố gắng mấy đi nữa, ngay từ đầu là đã không có nửa điểm cơ hội. Ừm, có thể nói như thế. Nhấp một ngụm trà nóng đem không ít đồ ăn tới trước mặt cô. Trung Ấn Nghiêu tiếp tục nói. Giống như công ty của bọn anh lấy phát triển chương trình làm chủ. Viết chương trình nhất định phải đủ trình độ tiếng Anh, năng lực logic mạnh. Bình thường trong phỏng vấn năng lực logic có thể được thử một thời gian. Nhưng trình độ tiếng Anh cần phải tốt. Bỏ qua thành phần gia đình hoặc những trường hợp hợp thấp khác. Trên cơ bản, anh cho rằng những người đó phải là cấp trung học hoặc đại học trở lên. Tiếp theo, anh còn cần cao thủ. Cái công ty bọn anh muốn là năng lực hạng nhất. Có thể một mình đảm đương một công trình. Mà không phải chỉ biết dạy một biết một. Nền tảng lý luận không vững chắc. Gặp phải vấn đề không tự mình giải quyết, hiệu suất cũng kém. Trải qua đủ loại suy tính cùng suy đoán, trình độ học vấn của nhân viên phải tương đương với quan hệ nghiên cứu, thì sẽ phù hợp với điều kiện tương đối cao của nhóm. Bọn anh trực tiếp đặt phạm vi điều kiện đến đó cũng khá hiệu quả. Thương Muội Sao cắn chiếc đũa, ngay mà trợn mắt há hốc mồm. Vào cửa công ty của các anh, cửa duy nhất phải là thạc sĩ. Một đám nhờ đếp nhan nhờ sao mơ khô kia, cô cảm thấy khiếp sợ. Không, anh chỉ là lấy ví dụ thôi. Trung Ấn Nghiêu cười đáp. Công việc này cũng coi trọng chút thiên phú. Công ty bọn anh cũng có mấy người học trung học cùng đại học mà ra, chỉ là chiếm số ít thôi. Một phút trước vừa dấy lên niềm tin, hiện tại lại biến mất vô tung. Thương Muội Sao cảm thán, xã hội này quả nhiên vẫn rất thực tế. Nhờ ít ra anh không nịnh nọt cho có lệ, cũng không bất công. Giảng giải, phân tích thực tế một cách chân thành, điều này làm cho cô cảm thấy cũng không quá tệ. Không ngừng đem đồ ăn đưa vào miệng, cô nhấm nuốt tư vị trong miệng, trong lòng đồng dạng là ngũ vị tạp trần. Vậy anh, cô lấy dũng khí, sẽ không thấy em bằng cấp rất thấp hay sao? Nghe vậy Trung Ấn Nghiêu nhìn cô, Tô cảm nhận được suy nghĩ bất an trong lòng cô, thế là buông đồ ăn trên tay xuống. Nếu em muốn trở thành học giả giáo sư, đáp án là có. Khuôn mặt anh tươi cười không thay đổi nói, nhưng nếu là bạn gái anh, đáp án còn lại là không. Cô thật không hiểu được anh, rõ ràng rất dễ thẹn thùng, lại có thể đem một đống câu mắc cỡ chết người nói rất tự nhiên. Vì sao anh thích em? Lấy nhiễm dũng khí của anh, Thương Muội Sao quyết định bất cứ giá nào hỏi cho rõ ràng. Anh cũng không rõ. Cuối cùng trên mặt anh lại hiện lên sự ngượng ngùng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền có ấn tượng đặc biệt với em. Sau đó Hân Si cũng thường hay nói chuyện các em với anh. Cứ như thế từng chút một. Rõ ràng hai người không cùng xuất hiện trong hình ảnh. Trong lòng cũng không có giảm, mà ngược lại càng tăng. Ngày qua ngày đợi nhiều năm sau, lần đầu tiên gặp lại nhìn thấy. Khổ, không ngờ lại rung động như thế. Trong phút chốc, hình ảnh tươi sáng mơ hồ trong lòng, thời gian cứ chồng chất nó lên, như thể là chất độc đã bám sâu vào trong. Anh không biết cái này có tính là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net